Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1427, ma hồn mê hoặc, sửu quỷ cao nhân lên đài, giống như một trận trò cười, bị đuổi đến đầy đấu trường chạy bộ dáng, mặc cho ai trông thấy đều sẽ buồn cười, nhưng là có người không có cười, đạo tử Quân Vô Nhạc khi nhìn đến sửu quỷ thời điểm nhíu nhíu mày. Phật tử Thà nói khi nhìn đến cao nhân thời điểm thì ánh mắt lạnh xuống. Ngoại trừ cái này hai vị bên ngoài, không ai để ý một cái sửu quỷ lên đài. Mọi người coi như nhìn trận náo nhiệt, liền từ ngôn đều không có phát giác được chỗ khác biệt. 10 tòa đấu trường dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Khiêu chiến thi đấu ngày thứ 2 sắp đi qua. Theo ban đêm tiến đến, một tia trước khi đại chiến trang nghiêm khí tức ẩn ẩn lưu động. Bởi vì ngày thứ 3 mới thật sự là ác chiến thời điểm. Thứ 2 Lôi, Hiên Viên Tuyết trong ánh mắt mang theo lo lắng, nhìn về phía Từ Ngôn phương hướng. Nàng cũng không biết rõ vì sao Từ Ngôn nhất định phải đoạt được thứ nhất. Cũng không biết nói Từ Ngôn gặp dạng gì phiền phức từ đó lấy giả diện kỳ nhân. Nhưng nàng có thể cảm thụ được, Từ Ngôn tâm lý hẳn là cất giấu một phần nặng nề cực khổ. Phần này khó khăn thậm chí nặng nề đến có thể đè sập bất luận cái gì nguyên anh cường giả sống. Lưng, ta sẽ giữ vững thứ hai tên. Ta sẽ giúp ngươi đạt được khí nô khen thưởng. Nhất định, cầm bốc lên hai tay. Hiên Viên Tuyết thu hồi ánh mắt. Thanh tịnh đáy mắt bắt đầu bắn ra chống canh một sâu chiến ý. Mặc cho ai khiêu chiến, nàng đều muốn đem địch nhân chiến bại. Âm thầm nảy sinh ác độc tâm tư. Xúc động không muốn người biết sâu trong linh hồn. Một số lạ lẫm lại hình ảnh quen thuộc hiện lên tâm đầu. Hình ảnh cũng không hoàn chỉnh. Phá thành mảnh nhỏ. Vô số mảnh vỡ chuyển động xoay quanh. Dần dần hợp thành một tòa hỉ khí dương dương nhà cao cửa rộng. Còn có cái kia tân tiến môn cô gia. Nghịch ngợm nữ hài trốn ở ngoài cửa sổ nhìn lén. Nàng vốn là tân nương tử. Lại đâm một cái người bù nhìn. Hô! Khiếp sợ tâm thần đổ thủy trung nguyệt như vậy phá nát hồi ức. Hiên Viên Tuyết tâm thần chấn động lắc lư. Thậm chí xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Cả kinh nàng vội vàng toàn lực vững chắc tâm thần. Càng ngạc nhiên hơn lấy vì sao chính mình sẽ có loại kia cổ quái hồi ức. Là mộng a, là mộng đi. Hoặc là Từ Ngôn nói kiếp trước. Chúng ta đã thành phu thê. Khóa chặt đôi mi thanh tú Hiên Viên Tuyết tại vững chắc lấy chấn động. Thần hồn, Từ Ngôn thì tại đáy mắt thế giới lấy nguyên thần biến hóa ra tự thân bộ dáng. Đứng tại Hắc Long hóa thành Hắc Châu trước trầm ngâm không nói. Đạo tử phong ma chú uy lực 10 phần kỳ dị. Thậm chí ngay cả ma hồn đều có thể phong ấn. Hắc Long hóa châu hình thành phòng ngự càng bao khỏa ma hồn cùng phong ma chú. Trở thành thứ hai đạo phòng ngự. Trong thời gian ngắn ma hồn không cách nào xông phá cái này hai trọng phòng ngự. Nhưng là thời gian một dài chừng liền không nói được rồi. Hắc Long vô cùng suy yếu. Đạo tử tu vi chỉ là nguyên anh đỉnh phong. Liền hóa thần cũng chưa tới. Há có thể phong bế quá lâu ma vương cảnh ma hồn. May mắn thiên anh lôi về sau sẽ mở ra truyền tống trận. Đưa top 100 cao thủ thẳng đến Lâm Lang đảo. Chỉ có tìm tới Khốn Long Thạch. Mới có thể chân chính giải quyết ma hồn trận này phiền phức. Quỷ vụ bên trong ma vương hồn. Nó ma vương chi thể lại tại nơi nào? Khó nói bị đạo phủ trấn sát tại hải vực. Hắc Châu trước, Từ Ngôn ở trong tối nhảy xuống nước tự tử ngâm. Chỉ là không có đầu mối. Lãnh Thiền Quyên mang theo quỷ vụ mà đến. Lại bị hắn Từ Ngôn đụng thẳng. Trận này ma hồn nguy cơ thấy thế nào như thế nào là đen đủi. Có chút dao động đầu. Từ Ngôn đối với mình vận rủi đã thờ ơ. Còn có chuyện gì có thể so sánh ma vương hồn phụ thể càng không may đây? Vật cực tất phản mới là chí lý. Cho nên Từ Ngôn cho là mình vận rủi cũng nhanh chấm dứt. Xác nhận ma hồn tạm thời sẽ không phá cấm mà đi. Từ Ngôn yên tâm một số. Quay người liền muốn rời khỏi đáy mắt thế giới. Làm giao dịch như thế nào? Âm u mà phiêu miểu âm thanh từ phía sau truyền đến. Từ Ngôn bước chân như vậy dừng lại. Quay đầu tập trung vào Hắc Châu. Âm thanh từ Hắc Châu bên trong truyền đến. Tuyệt không phải Hắc Long. mà là cái kia ma đạo hồn phát ra. Tốt, giao dịch cái gì đây? Từ Ngôn Nguyên Thần nói khí bình thản, nghe không ra buồn vui. Cho dù đối mặt ma vương hồn, cũng là một bộ không ti bất khuất bộ dáng. Cái gì đều được, chỉ cần thả ta rời đi. Ma hồn âm thanh đứt quãng, nghe hết sức yếu ớt. Nói, bản vương có dị bảo thành núi, nhưng xua quân ức vạn. Còn có cái kia vô ngân, nhưng vạch ra trăm ngàn quốc độ, nuôi dưỡng vô số sinh linh. Người nếu muốn, những này đều có thể tặng cho ngươi. Không hứng thú, quốc chủ nhàm chán nhất. Ngay trước liền thành hòa thượng. Từ Ngôn lạnh cười nhẹ một tiếng. Nói là năm đó trong bình giới quá khứ, hắn vị này từ quốc chủ sau cùng thành phương trượng. Bản vương còn có trường sinh chi pháp, thành tiên chi đạo, có thể bảo vệ ngươi vĩnh sinh bất diệt, vạn năm trường tồn. Ma hồn âm thanh lại lần nữa truyền đến, tuy nhiên phiêu miểu, nhưng cũng có thể nghe được rõ ràng. Như thế nào thành tiên? Ngươi mới là ma vương, tương đương với nhân tộc độ kiếp, khoảng cách tiên còn kém lão viễn. Nguyên lai ma tộc cũng ưa thích khoác lác a. Từ Ngôn cười ha ha, trong giọng nói mang theo ý nhạo báng. Bản vương có thể nói cho ngươi trên đời rất nhiều bí ẩn. Tứ đại vực bên trong bí mật 10 phần thú vị, càng liên quan rất sâu. Muốn biết rõ tán tiên cùng ma đế chiến thật bề ngoài a. Muốn biết rõ 8000 dặm phí hải tồn tại a. Muốn biết rõ yêu thánh cư trú. Còn có cái kia thần bí cửu trọng thiên a. Ma hồn âm thanh chợt trái chợt phải. Nhưng mà Từ Ngôn ánh mắt trở nên trầm thấp xuống. Những tin tức này có thể xưng tu tiên giới lớn nhất bí ẩn. Cũng là Từ Ngôn những năm này nghi hoặc một trong. Vì biểu đạt thành ý, ta trước tiên có thể nói cho ngươi một cái bí ẩn. Liên quan tới Đông Châu Đạo Phủ. Phảng phất hiểu rõ đến Từ Ngôn nội tâm. Ma hồn âm thanh mang theo nụ cười thản nhiên. Nói, bây giờ đạo phủ rất là quỷ dị. Ban ngày ít có người đi lại. Nửa đêm không người thời điểm lại phát ra tiếng vang kỳ quái. Phảng phất có trăm ngàn con ác thú tại gặm nuốt lấy huyết thực. Chuyển qua thiên, liền lại trở nên bình tĩnh như thường. Đạo phủ phát sinh cái gì? Từ Ngôn ánh mắt hiện lạnh. Lạnh giọng nói. Thả ta đi ra, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết cái nhất thanh nhị sở. Hơn nữa còn sẽ đưa ngươi chỗ tốt cực lớn, càng sẽ không thương ngươi mảy may. Khoản giao dịch này ngươi không lỗ. Ma hồn âm thanh tràn đầy mê hoặc chi ý. Thả ngươi đi ra, sau đó bị ngươi thôn phệ đúng không? Biên chuyện xưa bản sự không tệ, có khả năng chịu đựng chính ngươi ra đi. Từ Ngôn nói thật nhẹ nhàng, nhưng là nhìn chằm chằm Hắc Châu ánh mắt 10 phần ngưng trọng. Như lâm đại địch, ngươi không tin, một vị ma vương lịch duyệt, sẽ cổ lão đến vài ngàn năm trước. Khi đó các ngươi Tây Châu vực nhân tộc vẫn là năm bè bảy màng, không chịu nổi một kích, tin hay không tùy ngươi. Ngươi hẳn là biết rõ loại trình độ này phong ấn khốn không được bản vương quá lâu. Nếu như ta tự hành phá vỡ phong ấn, thái độ đối với ngươi coi như không phải hiện tại như thế bình hòa. Đoạt người bản thể, còn nói thành thương hại bố thí. Các ngươi ma tộc thật là lớn ra mặt, liền ta đều muốn cam bái hạ phong. Từ Ngôn cười lạnh nói, ma vương đại nhân nếu là phá vỡ phong ấn, nhất định phải cẩn thận mấy phần. Nói không chừng ta sẽ nổ tung mảnh này huyễn cảnh, cùng ngươi đồng quy vu tận. Dứt lời Từ Ngôn không có lý không hỏi ma hồn, quay người mà đi. Ma hồn nói lời đầy mang theo mê hoặc, đừng nói giải khai phong ấn. Cùng loại này tên tà ác đối thoại Từ Ngôn đều cảm thấy hung hiểm không tên. Bất quá ma hồn giao dịch cũng ấn chứng một điểm, cái kia chính là đối phương tạm thời xông không mở ra ấn. Cái này khiến Từ Ngôn yên tâm không ít. Huyễn cảnh, ha ha ha ha, ngu muội nhân tộc, đem tự thân thành giới thiết thành là huyễn cảnh. Ngươi là ta đã thấy nhất người thú vị. Tại Từ Ngôn nguyên thần sắp rời đi đáy mắt thế giới thời điểm, ma hồn tiếng cười như ẩn như hiện bay tới. Nói khí lộ ra 10 phần quái dị. Nói, có muốn hay không biết rõ. Ngươi thân thế của mình đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.